Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, đoạn tuyệt nỗi lo về sau. Celeste rụt rè sơ sơ cái mũi, hắc hắc tương đương bởi vì ta nhìn thấy các thúc thúc đều đi à. Thiếu nữ này, chính là năm đó còn phi thường ấu tiểu Celeste Sunstrider. Nhiều năm qua đi, đã từng phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài lớn lên duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Dathrema đối với mình nữ nhi bảo bối phi thường sủng ái. Đem tất cả bản thân sẽ pháp thuật toàn bộ dốc túi tương thủ. Celeste bản thân cũng phi thường không chịu thua kém. Nàng áo thuật thiên phú càng tại phụ thân cùng huynh trưởng Danner phía trên. Bất quá Dathrema cũng không có đem nữ nhi thiên phú đem ra công khai. Thậm chí thời khắc nhắc nhở nàng phải khiêm tốn làm việc. Celeste một mực tuân thủ phụ thân khuyên bảo. Xưa nay sẽ không ở trước mặt người ngoài triển lộ ra bản thân áo thuật trình độ. Bất quá trưởng thành theo tuổi tác, nàng đối phụ thân để cho mình ẩn giấu thực lực cùng thiên phú quyết định càng ngày càng nghi hoặc. Nếu như nói đối ngoại ẩn tàng là vì không làm cho Tyrion cùng phản hai bon thế lực chú ý. Đối cùng là hai bon đồng bào cũng muốn ẩn tàng liền để nàng không thể nào hiểu được. Hưởng thụ lấy nữ nhi giúp ấn ma đầu buông lỏng cảm giác. Dathrema trên mặt nụ cười nhắm mắt lại. Thật lâu, suy nghĩ kỹ càng Dathrema đột nhiên mở hai mắt ra nhẹ nhàng gọi vào, Celeste. Ngươi hẳn là cũng đoán được mà. Phát động thời gian ngay tại gần nhất. Trầm mặc một lát, Dathrema hít sâu một hơi. Ngươi lớn lên, ta biết ngươi có rất nhiều cái nhìn cùng ta khác biệt. Nhưng ngươi chưa từng có công khai chất vấn qua ta để ngươi làm sự tình. Celeste biến sắc, nhẹ nhàng xoa bóp tay cũng ngừng lại, ba ba. Dathrema cười phất phất tay nói, chớ khẩn trương. Ba ba không phải trách ngươi, có chủ kiến của mình là chuyện tốt. Nghe kỹ, Celeste, Dathrema đem tay của nữ nhi kéo đến trước mặt, hơi dùng sức vỗ vỗ. Ngữ trọng tâm trường nói, ta không có ý định mang ngươi cùng một chỗ chấp hành kế hoạch. Ngày mai ta liền sẽ sai người đem ngươi đưa đến thành Moon Knight. Cái gì? Celeste kinh ngạc hô to lên tiếng, thế nhưng là, nghe ta nói hết. Dathrema trong mắt lóe ra cơ trì ánh sáng, đối với chúng ta loại quý tộc này gia đình đến nói, đem nhiều tên hậu duệ tách ra an trí là rất bình thường lựa chọn. Điểm này ngươi hẳn là cũng biết, ta cùng Danner vì hai bon tương lai, nhất định đi đến đầu này không nhìn thấy điểm cuối cùng con đường. Đây là ta thân là hai bon lãnh tụ trách nhiệm, cũng là Danner làm con trai lớn của ta. Sunstrider gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất trách nhiệm. Nhưng người khác biệt, Dathrema khẽ cười nói, người chưa từng có tại ngoại giới. Thậm chí hai bon trong xã hội biểu hiện ra bất kỳ giá trị gì. Sẽ không có người đối ngươi đi hướng chằm chằm đến quá gấp. Nếu như, ta nói là nếu như, ta và ngươi huynh trưởng đều thất bại, chúng ta kết cục không chút huyền niệm. Dathrema nghiêm túc nhìn xem lá trá trực khóc Celeste, trịnh trọng phó thác nói. Đến lúc đó, ngươi, Celeste Sunstrider, nhất định phải gánh vác lên truyền thừa Sunstrider gia tộc trách nhiệm. Đây là ngươi thân là gia tộc thứ hai thuận vị người thừa kế trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Celeste, thiên tư thông minh, nhưng nàng từ nhỏ bị phụ mẫu cùng huynh trưởng cẩn thận che chở. Thượng cổ chi chiến lúc mặc dù kinh lịch mẫu thân, tử vong. Nhưng nàng cuối cùng không có tự mình trải qua tàn khốc chiến trường. So sánh ổn trọng mà rất có lòng dạ Danner. Celeste thông minh còn dừng lại tại tiểu thông minh bên trên. Không chứa nghĩa xấu tiểu thông minh. Ôn nhu đưa tay xóa đi trên mặt nữ nhi vệt nước mắt. Dathrema phi thường không thôi nói, nếu như khả năng. Ta cũng hy vọng người một nhà có thể từ đầu đến cuối cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng bây giờ thế cục không cho phép ta có loại hy vọng xa vời này. vì gia tộc truyền thừa, chúng ta đều không có lựa chọn nào khác. Hút tương đương, hít mũi một cái, Celeste còn mang theo nước mắt trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ta biết, ba ba, bất quá ta tin tưởng ngươi cùng huynh trưởng nhất định có thể lấy được thành công. Dù sao, các ngươi là ta thân ái nhất người nhà. Ta đối với các ngươi năng lực hiểu rõ vô cùng. Datharema vui mừng thở phào một cái. À, tương đương ta cũng nghĩ như vậy. Nếu quả thật có một ngày như vậy, chúng ta có lẽ còn có thể hoàn toàn mới quê hương trùng phùng. Tương đương Celeste sẽ một mực chờ mong. Ngày đó, ngoặc kép, cách một ngày chạng vạng tối truyền tống trong tháp, Celeste trong tay dẫn theo một bọc nhỏ hành lễ. Tại Datharema cùng Danner ra vẻ bình thản đưa tiễn phía dưới. Trên mặt nụ cười vẫy tay đi vào thông hướng Moon Night Town truyền tống môn. Đưa mắt nhìn nữ nhi rời đi, Datharema biểu lộ mặc dù nhìn qua 10 phần bình thường, nhưng ánh mắt của hắn lại mơ hồ để lộ ra vẻ ảm đạm. Nếu như kế hoạch không thuận lợi, cái này từ biệt liền đem là thiên nhân vĩnh cách. Nghĩ đến Celeste về sau một thân một mình sinh hoạt, Datharema cảm giác buồng tim của mình giống như là đột nhiên bị người nắm chặt đồng dạng. Phụ thân, Danner mặc dù cũng biểu hiện được 10 phần không bỏ, nhưng hắn hay là tỉnh táo vỗ vỗ Datharema bả vai. Nhiều năm qua đi, đã từng còn có vẻ hơi xúc động Danner trở nên thành thục ổn trọng rất nhiều. Bằng vào cùng cái khác hai bon gia tộc hậu duệ mật thiết vãng lai, cơ bản đã vững chắc đời tiếp theo thủ lĩnh vị trí. Datharema hít sâu một hơi, đem trong lòng tưởng niệm cùng mê võng trùng điệp nôn ra ngoài. Ta biết, đi thôi. Truyền tống tháp nơi nào đó hắc ám trong bóng tối đột nhiên hiện ra một tên võ trang đầy đủ, trên đầu cũng mang theo toàn che thức mũ giáp, yểu điệu thân ảnh. Yên lặng đưa mắt nhìn Sunstrider phụ tử rời đi, mũ giáp sau một đôi lóe ra nhàn nhạt tia sáng Nael trong hai mắt nổi lên một sợi nghi hoặc. Một tên mặc tương tự quần áo đầu sắt nón trụ nữ tử nửa quỳ xuất hiện ở đây nhân thân sau. Nữ chủ nhân, cần thông chi Naisa theo dõi điều tra Celeste Sunstrider sao? Không cần, hơi có vẻ khan khan trầm thấp giọng nữ từ khi thủ cái kia tên tuổi nón trụ nữ tử. Trong miệng truyền ra, ta đại khái có thể đoán được Datharema dụng ý. Đây là hai bon một loại tập tục, tiểu cô nương này cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Theo nàng đi thôi, vâng. Ngẩng đầu nhìn về phía dần dần xuống núi mặt trời, Mayep đột nhiên có cảm giác thì thào thì thầm, đoạn tuyệt nỗi lo về sau sao. Xem ra các ngươi đã làm tốt giác ngộ. Bất quá, quay đầu nhìn về phía Ernathi trung tâm thành khu lớn Nguyệt Thần Điện, Mayep mũ giáp sau song mi dần dần nhíu lại. Tyrion thái độ rất kỳ quái, thế mà không có thừa cơ hội này đuổi đánh tới cùng. Chẳng lẽ ta ra ngoài trong khoảng thời gian này, Ernathi tại phát sinh cái gì không muốn người biết biến cố? Mặc dù Mayep làm việc phi thường lỗ mãng, nhưng nàng dù sao cũng là tiếp thụ qua Dehanna tiền nhiệm đại tế ti dụng tâm bồi dưỡng người thừa kế. Suy nghĩ của nàng 10 phần nhanh nhẹn, chỉ là làm người tương đối cảm xúc hóa. Ở trên đầu thời điểm quen thuộc dùng cơ bắp để thay thế đại não suy nghĩ. Ai nha, tương đương đây không phải xa đâu song đại nhân sao? Tại hạ rốt cuộc tìm được ngươi. Hơi có vẻ lỗ mãng chào hỏi âm thanh từ phía sau truyền đến. Mayep buông xuống ôm ở trước ngực hai tay. Quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía người lên tiếng. Ngươi là ai? Tên này híp híp mắt nam tử ngây ra một lúc. Sau đó không có ý tứ vào đầu nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Quên bản thân tiếp nhận. Ta là thành Moon Knight lãnh chúa thư ký Alfonso. Alfonso lấy 10 phần, quy phạm lễ nghi hướng Mayep xoa ngực thăm hỏi, xa đâu song đại nhân. Andrea Moon xa đâu lãnh chúa 10 ngày gần đây tiến về thành Moon Knight một lần. Mayep ánh mắt ngưng, lại, trầm giọng hỏi, hắn muốn nói cái gì? Đương nhiên là,